Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 9. Học sinh X lão sư tám đây mới là hôn môi chân châu 1000 thêm càng Nguyễn Đường Đường đem bắt. Được 91 phân tiếng Anh bài thi hướng trên bàn một phóng. Đắc ý đến mông phía sau cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Nhạ, 90 phân trở lên, đợi sau một lúc lâu. Trần Tây Cố đều không có động tĩnh, Nguyễn Đường Đường đợi không được ngon ngọt. Khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Nàng ngồi xổm xuống thân mình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tây Cố. Thanh âm kiều kiều nhu nhu. Lão sư, ta ngon ngọt đâu? Nàng ngồi xổm, Trần Tây Cố ngồi. Nàng ngửa đầu, Trần Tây Cố rũ mắt. Nàng chớp đôi mắt thảo muốn ngon ngọt. Trần Tây Cố đem trong tay thư phóng tới một bên, ngồi xổm hảo ân. Nguyễn Đường Đường hưng phấn mà cuồng điểm vài cái đầu. Đôi tay khúc đáp ở đầu gối. Xa xem đặc biệt giống một con chó con. Mềm mại nho nhỏ một đoàn, Trần Tây Cố hơi cong thân mình. Đột nhiên nâng lên Nguyễn Đường Đường mặt. Mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn một mảnh tinh tế tơ lụa sau. Hắn cúi đầu nhắm ngay kiều diễm ướt át phấn môi dán đi lên, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép chấm than, nàng trợn tròn đôi mắt, cong vút lông mi hoảng loạn mà rung động. Ngoài miệng kia phiến mềm mại làm nàng trong đầu trống rỗng, Trần Tây Cố tay hảo năng, Trần Tây Cố. Mùi vị thật thơm nghe, Trần Tây Cố môi là bạc hà vị, đôi môi giao dán 3 giây không ngừng. Trần Tây Cố dục rút lui khi... lại bị Nguyễn Đường Đường chảo một cái đã bắt được thủ đoạn nàng một cái tay khác nâng lên một câu. Kéo xuống Trần Tây Cố cổ khi thuận thế thẳng đứng lên bàn. Cũng may thảm thân ra mềm mại. Hai đầu gối quỳ gối mặt trên không có nửa điểm không khỏe, Trần Tây Cố chau mày. Tưởng đẩy ra nàng, Nguyễn Đường Đường liền càng dùng sức mà đem hắn thân mình cùng chính mình gần sát thực mau. Trần Tây Cố phát hiện miệng mình bị cạy ra. Có một cây linh hoạt xảo lưỡi chui tiến vào. Hắn tức khắc sửng sốt. Nguyễn Đường Đường liền sấn hắn không phản ứng lại đây khi khóa ngồi ở trên người hắn, nàng phủng. Hắn mặt, nói chuyện khi đôi môi khoảng cách rất gần. Lão sư, kia nào kêu hôn a? Đây mới là hôn môi, nói xong liền một ngụm ngậm lấy kia bạc hà hương cánh môi, Trần Tây Cố. Ngoặc kép. Đầu lưỡi mang theo cam quýt thơm ngọt xuyên tiến hàm răng ngăn cản không được khoang miệng. Ồn ào náo động nước bọt ở trong miệng dây dưa không rõ. Trong không khí đều là nước miếng đan xen tấm tắc rung động ái muội thanh, thực mau. Trần Tây cố tay đè lại Nguyễn Đường Đường vòng eo. Tinh tế đến một tay có thể ôm hết, hắn ngạnh Nguyễn Đường Đường một cái quán tính động tác không cần. Thận làm bẻ ra kẽ mông đỉnh tới rồi một khối cứng rắn. Mặt nàng đỏ lên, đang muốn tiếp tục liêu. Trần Tây cố liền sắc mặt biến đổi đem nàng đẩy đi xuống, hắn thao so bình thường càng khàn khàn gợi. Cảm thanh âm nói, người trước học tập, ta đi ra ngoài một chút, Nguyễn Đường Đường nghe ra hắn trong lời nói hoảng loạn, theo cửa thư phòng. Đóng lại tiếng vang, Nguyễn Đường Đường sờ lên chính mình khuôn mặt nàng giống như phát sốt. Mặt hảo năng, Trần Tây cố làm nàng đợi mau nửa giờ mới xuất hiện. Trên người đã thay đổi một thân áo ngủ, Nguyễn Đường Đường biết hắn là đi tẩy nước lạnh tắm. Vừa định trêu chọc, lại nghe hắn lạnh mặt nói. Ngon ngọt cho, kế tiếp tiếp tục cố lên. Chờ kỳ trung khảo thí sau xem thành tích đi. Nguyễn Đường Đường rốt cuộc biết cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, bất quá. Nàng tự hồ không lỗ. Sao kỳ trung khảo thí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Nguyễn Đường Đường biểu hiện ra xưa nay chưa từng có tính tích cực. Cơ hồ ở biết thành tích ra tới khi liền phóng đi văn phòng hỏi thứ tự, nàng khảo đệ nhị, cùng đệ nhất. Danh kém một phân, Nguyễn Đường Đường là cái có nguyên tắc người. Không có làm được sự tình nàng cũng ngượng ngùng đi trơ mặt muốn tưởng thưởng. Không chờ Trần Tây cố mở miệng. Nàng liền mặt âm trầm trở về phòng học, nàng liền kém không đem cái kia vượt xa người thường phát. Huy đệ nhất treo lên đánh, nhưng nàng không có. Trần Tây cố không thích nàng luôn là bạo lực xử lý sự tình, nàng chỉ là đá ngã lăn không trang rác. Rưởi thùng rác mà thôi, Nguyễn Đường Đường dùng phẫn nộ che giấu chính mình mất mát. Còn là không chịu đựng hai đường khóa. Nàng liền lại chạy tới văn phòng. Cùng Trần Tây cố nói. Có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. cuối kỳ khảo thí ta nhất định đệ nhất. Nàng nói chuyện khi đôi mắt luôn là sáng lấp lánh, rực rỡ lung linh mỹ so ánh mặt trời càng lóa mắt. Bài thi không phải Trần Tây cố sửa, là lão sư đem bài thi quấy dày trình tự sau nặc danh phê duyệt ra kết quả. Trần Tây cố khó được ôn hòa mà đem nàng kéo đến chính mình bên người, đem kỳ trung bài thi lấy ra tới phóng tới nàng trước mặt, kiên nhẫn mà đem nàng viết văn cùng nàng nói một lần. Nguyễn Đường Đường khó hiểu hắn vì sao làm như vậy, nhưng thực mau liền tiến vào trạng thái nghiêm túc nghe xong hắn điểm ra vấn đề. Trần Tây cố nghĩ thầm, Nguyễn Đường Đường kỳ thật là cái tiểu con nhím, trên người mọc đầy thứ, nội tâm lại so với ai đều phải mềm. Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, kỳ thật ngươi viết văn viết đến cũng không tệ lắm, hẳn là còn có thể đề 2 phân. Nguyễn Đường Đường vẻ mặt ngây thơ vô tri mà nhìn hắn. Ngoặc kép, Trần Tây cố, ngoặc kép, khụ, ý tứ chính là ở ta nơi này. Hắn nhịn không được liệt khai khóe miệng. Ngươi chính là đệ nhất. Lão sư, ngươi hôn ta một chút. Trần Tây cố tươi cười cứng đờ. Vì cái gì? Ta tưởng xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trần Tây cố buồn cười. Không đều là đánh một chút sao? Đến ngươi này như thế nào liền thành thân một chút? Huống chi, ta chỉ là nói suy xét suy xét, nhưng chưa nói đáp ứng. Nguyễn Đường Đường nghe xong, khó có thể tin mà lui vài bước, đầy mặt bị cha nam cô phụ biểu tình. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi chơi xấu. Trần Tây cố chỉ nhìn nàng cười, không nói một lời. Nàng liền tiếp tục hung tợn mà chừng hắn, ta sẽ làm ngươi hối hận. Sau đó liền huyệt phim thần tượng làm như vậy làm mà quăng ngã môn mà ra. Chỉ là nam chính không có đuổi theo ra tới, hắn tiểu cô nương nha, hắn nhất hiểu biết, sẽ không chạy xa, sao? Nhưng mà một buổi trưa, Nguyễn Đường Đường cũng chưa xuất hiện, ngay cả trở về nhà, cách vách cũng không có truyền đến động tĩnh. Trần Tây cố tức khắc không có buổi sáng kia phân kiên định, hắn thậm chí có Nguyễn Đường Đường có phải hay không cứ như vậy rút lui có trật tự ý niệm. Hắn nỗ lực xem nhẹ rớt trong lòng không khỏe. Lại vào lúc này nghe được chuông cửa thanh. A, hắn khó có thể tự giữ mà cười lên tiếng. Trong mắt sủng nịch chỉ có không khí có thể biết được, quả nhiên. Trần Tây cố một mở cửa, Nguyễn Đường Đường liền đứng ở cửa. Cùng trước đó vài ngày bất đồng chính là, nàng trong lòng ngực ôm một tá bia. Hôm nay có người làm ta không cao hứng, cho nên ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Nguyễn Đường Đường tính trẻ con mà nhìn thoáng qua Trần Tây cố. Nếu người nào đó không bồi, ta đây liền đi ra ngoài tìm người khác uống. Ta bồi người uống, không được đi tìm người khác uống. Hết chương.